Chương 1807, chưa xong còn tiếp, 5 năm. Chương 1807, chưa xong còn tiếp 5 năm chốc lát trong lúc đó, Trương Tường liền lâm vào trong vòng đây. Mặt nhưng là một móng đem đại địa cho tua nhỏ mở tụt bị nẹ chảo. Siêu cường cương thiết hợp kim ở vô hạn long thú thân thể cánh tay chi tụt bị nẹ khu xử chi, bộc phát ra lực lượng cường đại tới. Mà đang đối diện thì là tiểu xỉu thú chung kết thư kích. Đây chính là lấy mấy chục lần vận tốc âm thanh bộc phát ra, mang theo điện lực cường lực sóng xung kích, tại ngắn như vậy khoảng cách bên trong muốn né nhanh qua đi, vậy cơ hồ là không thể sự tình. Bởi vì, khoảng cách của song phương chỉ có ngắn ngủn không đến vài mét khoảng cách mà thôi. Ở khoảng cách như vậy chi, đối phương chiêu thức lan đến gần Trương Tường chỉ cần nếu không tới không điểm xệ rổ linh một giây. Có thể nói, nếu như đối phương chiêu thức thuận lợi thả ra nói, muốn né nhanh qua đi căn bản là không thể sự tình. Bất quá, Trương Tường lúc nào nói qua hắn muốn tránh né. Thực lực của hắn tuy là bởi đi tới đỉ ghi mòn thế giới, sự cao cấp lực lượng lệ như thần vực bên trong đồ đạc là rất khó triển khai. Nhưng coi như là chỉ luận thường quy lực lượng, hắn muốn đánh thắng vô hạn long thú cùng tiểu sửu thú, cũng là không có gì áp lực sự tình. Liên ở công kích tới trước khi chốc lát trong lúc đó, Trương Tường liền làm ra phản kích lại. Đúng. Phản kích, mà cũng không phải là né tránh cứ như vậy, liền muốn phục kích ta sao? Trương Tường mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng biểu tình tới. Hắn tay trái cũng là cầm thập tự giá hình dáng đen kỵ tám ảnh yêu nhận. Cho ta nứt ra đến đây đi. Trương Tường hừ lạnh một tiếng. Một đạo đen nhánh kẽ hở nhỏ, từ trong bầu trời chợt lóe lên, từ trộm tới vô hạn long thú móng vuốt chi chợt lóe lên. Mà đồng thời, hắn tay phải cũng là giơ lên. Cựu câu ngọc dí nệ gẳng. Chợt mà ở trong mắt hắn hiện ra. Xin dạ kẻn xây đại biểu cho bất tường ý vị âm lãnh trạ cờ dạ, chợt mà hiện lên vào hai mắt của hắn trong. Mà chính là ở phút chốc, một cổ cường đại trạ cờ dạ liền trong nháy mắt chuyển hóa thành một cổ vô hình khổng lồ cuộn sóng, từ hắn tay phải chi bạo phát ra. Đó là đặc biệt thuộc về hổ cả thế giới tối cao đồng thuật lực lượng, đó cũng là đã từng hủy diệt qua một cái nhận thôn lực lượng. Nhưng ở nơi này một cái thời điểm, bị hắn không giữ lại chút nào kích thích ra. Một cổ vô hình ba động từ hắn tay phải chi ba động ra, xông đụng phải lấy mấy chục lần vận tốc gầm thanh đánh tới mang theo lam sắc lôi quang năng lượng sóng xung kích. Chẳng qua là tiếp xúc trong nháy mắt mà thôi, mang theo lam sắc điện quang sóng xung kích liền bị triệt để mà áp chế, chợt mà bắn ngược trở về. Sau đó, trí cường sóng xung kích liền bắt đầu chính mình không kiêng nể gì cả trùng kích đường. Đem đánh thẳng tới có điện sóng xung kích đè giúp thành thật mỏng một tầng màu xanh nhạt điện quang. Tiếp đó, trong nháy mắt, xông đụng phải không né kịp tiểu xỉu thú thân thể. Không phải tiểu xỉu thú hô to lên. Thế nhưng, vô dụng, bị nhét vào sóng xung kích trong hắn, ngay cả lời ngữ đều không nói ra được. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Trương Tường huy vũ đi ra chạm kích hình thành đen kịt khe hở, cũng là vừa may tiêu thất. Răng rác một tiếng vang lên. Vô hạn long thú tráng kiện đến bất kỳ một cây đều có thể đâm thủng Trương Tường thân thể, dùng mạnh nhất hợp kim sở cấu tạo mà thành ngân bạch sắc cự trảo, dĩ nhiên là chợt xuất hiện một cái thật nhỏ vô cùng khe hở. Sau đó, chính là nó vung chém tới cự trảo liên tiếp cánh tay chi, dọc theo một cái thật nhỏ vô cùng khe hở, dĩ nhiên là bắt đầu chạy xuống tới. Đối phương đủ có vài thước dày cương thiết cự trảo, dĩ nhiên là ở Trương Tường một kích chi tiện bị chém đứt. Mà đồng thời, khổng lồ sóng xung kích cũng là đến gần đến giờ trước mặt của nó. Không có khả năng vô hạn long thú che cùng với chính mình bị chém đứt hữu trảo, hô to lên. Tiếp đó, nó cũng là bị cuốn vào vô cùng cường đại sóng xung kích trong. Còn như sóng một dạng, lại như siêu hạng nặng xe tải đột nhiên xông đụng phải thân thể của mình chi, vô luận là tiểu xỉu thú, vẫn là vô hạn long thú đều là hóa thành một đạo bay rất ra ngoài tàn ảnh, hung hăng đánh tới chúng nó sau lưng cao ốc. Bất quá. Khác biệt là, vô hạn long thú khổng lồ kia cương thiết thân thể, bởi góc độ vấn đề, là bị hoành kích lấy hướng về phương sông tới đi, ở phá vỡ tiếp cận 13 đống cao ốc sau đó, chỉ có hướng về phương rơi lạc nhi đi, không có vào đến rồi thành thị chi trong rừng rậm. Phải biết rằng, từ thành trung tâm thành phố đến tít ngoài rìa giải đất, nhưng là chừng lấy mấy ngàn thước khoảng cách. Mà tiểu xỉu thú thân thể, thì là ở va sụp hơn 10 đống nhà lầu trong, hoàn toàn đánh tới xi măng mặt chi. Tương thủy bùn cho đục lỗ, không có vào đến càng sâu một tầng trong bùn đất. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, vô hạn long thú bị chém đứt hữu trảo, chỉ có xoay tròn từ trong bầu trời hướng về mặt rơi Lạc Nhi đi. Còn thừa lại sóng xung kích, cũng mới lan tràn tới trận cao ốc chi, để này tòa nhà đổ sộ cửa kiếng cửa sổ đều đột nhiên mà đang trùng kích sóng đã tới chi, chợt mà bạo liệt ra. Bất quá, Trương Tường cũng là cũng không có đình chỉ tới. Hắn thi triển ra xin dạ kẹn sẩy phút chốc, thân ảnh của hắn liền chợt mà hóa thành một đạo tàn ảnh, đi theo đi. Đồng thời, ở tiểu xỉu thú rơi vào xi măng mặt, nhấc lên đại lượng bụi bẩm trong nháy mắt đó, lại một lần nữa phát ra mình chẳng kích. Thập tự chạm Trương Tường tay trái hơi một cái dùng sức. Một đạo thập tự nước sơn hắc quang mang, chợt mà ở giữa không trung chợt lóe lên. Sau đó, chính là lưỡng đạo giao nhau ở chung với nhau đen kịt chẳng kích, chẳng phá vậy vừa nãy nhấc lên đại lượng bụi, không vào bởi vì va chạm sát biên giới còn đang ngoạ ngoại lấy bùn đất, hướng về phương chém giết đi. Bởi vì, Trương Tường đi qua mới vừa giao thủ cũng đã là đã biết. Đi ghi mòn trong hắc ám tứ thiên vương, phía sau nhất hai cái thực lực nhưng là phải so với phía trước hai cái mạnh hơn nhiều lắm. Thậm chí còn, đến rồi để hắn phải xuất kiếm địa phương. Đương nhiên, hắn coi như là không sử dụng kiếm cũng là có thể đánh bại đối phương, nhưng sở muốn thời gian tốn hao sẽ tăng nhiều rất nhiều là được rồi. Mà chính là ở Trương Tường chạm kích huy vũ ra trong nháy mắt đó. Từ sông tới mặt đất chi, không xuống đất mặt chi tiểu xỉu thú hai tay của chi, cũng là phát ra mình công kích tới. Hoàng bài phi đao chu mở về sở vật hai thành dấu lập lệ phi đao, chợt mà xuyên thấu không gian khoảng cách, xuất hiện tại đen nhánh kia chạm kích trước mặt. Đợt, tiêu đề cùng nội dung hoàn toàn không có quan hệ mặt khác, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thả cầu vượt tốt nói, có phải hay không nên đổi một loại cầu phiếu phương thức A, đều không người để ý ta.